Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1090. Kiến thức, hội chùa xuyên qua trong trấn hai con đường nói, chung quanh bày cái thập tự, nếu là có người ngoại quốc tới tham gia, đoán chừng phải đối với này hội chùa bố cục hô Hallelujah. Lúc này đã 10 giờ hơn chuông. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài muộn, chung quy hiện tại trời lạnh, đi ra ngoài quá sớm không thoải mái, dù cho hiện tại Thái Dương xuất ra, không khí như cũ có hàn ý, trên mặt đất héo rũ cỏ cây vẫn hơi lộ ra một ít lục sắc. Phía trên như cũ treo điểm một chút giọt sương, trong ngày mùa đông ôn hòa ánh mặt trời chiếu hạ xuống. Giọt sương hào quang chớp động. Hội chùa hai con đường đạo bốn cái miệng toàn bộ có người ở phát tin giấy. Thấy được Ngao Mộc Dương một đám, một cái phát tin giấy thiếu niên đặc biệt qua đưa cho hắn nhóm một người một chương. Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói lời cảm tạ, mặt mũi tràn đầy mụn trứng cá thiếu niên thẹn thùng đỏ lên mặt. Lộc Vô Ngân cười hắc hắc nói, tỷ phu, người có phần cảm giác nguy cơ. Tiểu tử này cầm tỷ của ta đương nữ thần, tuyệt đối, ta đối với hắn ánh mắt này dáng dấp rất giống. Như người trông xem nhan tỷ bộ dáng sao? Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại, nhắc đến nhan thanh thành, tiểu tử trên mặt lộ ra u buồn biểu tình. Ai, cảm tình a? Giang Thảo Tề đã biết đoạn chuyện xưa này. Hắn giả bộ như nhan thanh thành bộ dáng đưa lan hoa chỉ tại Lộc Vô Ngân trên trán điểm một chút. Sau đó dáng vẻ cạch cỡm nói ngươi đến cùng yêu thích ta cái gì nha? Ta sửa còn không được sao? Nghe lời này, Lộc Vô Ngân cao hứng bừng bừng lên. Ta liền thích ngươi không thương ta bộ dáng. Ngươi có thể thay đổi sao? Giang Thảo Tề cân nhắc một phen, chép miệng chậc lưỡi nói. Ngươi còn rất lanh lợi. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đi đừng làm rộn đằng, đi hội làng mua đồ. Hồng Dương có truyền thống hội chùa hoạt động, địa điểm không đồng nhất, tại Tiền Than trấn kêu sơn hội, bởi vì như vậy hoạt động là trong núi cử hành, thời gian bất định, thông thường tại ngày mùa thu hoạch, thời điểm này đại gia hỏa đều có thời gian. Trận này hội chùa là vì an ủi gặp tai họa ngư dân tâm, cho nên chính phủ tiến hành phụ cấp, hội thượng rất nhiều thứ đều bán tiện nghi, vì vậy mà hấp dẫn nhiều dân chúng đến nơi. Ngao Mộc Dương vừa đi một bên xem báo chí, trên báo chí liền có quan hệ với lần này hội chùa giới thiệu. Buổi sáng biết được hội chùa khai mạc, thành phố quan lớn đều qua lộ mặt qua. Hắn từ trên tấm ảnh thấy được coi như quen thuộc gương mặt. Sở dĩ quen thuộc là hắn năm kia cho Hồng Dương đại thương nhân Dương Khai mở Thái đưa Bahaba Typingensis thời điểm. Gặp qua hắn, lúc ấy hắn chính là ngồi thành phố quan lớn chuyến đặc biệt tiến nhập Dương Khai mở Thái biệt thự. Từ điểm đó đến xem, báo chí xuất thế nhưng là rất nhanh. Đoán chừng là lãnh đạo lộ diện tờ báo buổi sáng lấy được trực tiếp tư liệu. Khẩn cấp sắp chữ liền tiến hành in ấn. Báo chí đệ nhị bản cùng Tiền Than trấn có quan hệ. Nói đúng ra cùng Ngao Mộc Dương có quan hệ. Giới thiệu là báo tố bên trong Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long dẫn dắt kình ngư. Cá heo cứu hộ điện lực cục công nhân sự tình. Chuyện này ngay tại chỗ trở thành truyền kỳ. Nhiều truyền thông tới phỏng vấn qua Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương liền hàm hồ ứng đối. Cầm công lao giao cho hổ cùng cá heo nhóm. Nói bình thường đối với chúng có từng như vậy huấn luyện. Cho nên nhanh trong lúc nguy cấp cho dùng tới. Đi trước thiếu niên kia sở dĩ đặc biệt cho bọn hắn một nhóm đưa báo chí. Cũng là bởi vì trên báo chí có quan hệ với hắn tin tức. Một loạt tuyên truyền, Ngao Mộc Dương gần giống. Gần thành, gần bằng Hồng Dương anh hùng. Đái Tông vui mừng có lần cùng hắn nói chuyện phiếm. Nói cuối năm nay bình chọn Hồng Dương thập đại kiệt xuất thanh niên khẳng định có hắn một phần. Hội chùa thượng nhân nhiều quầy hàng nhiều. Bọn họ nhập khẩu địa phương là hoa quả thị trường. Mùa đông hoa quả ít. có thể hội chùa thượng cũng rất nhiều. Quả mận bắc, quả táo, cây quýt, chuối tiêu, những cái này thường thấy hoa quả khắp nơi đều có. Còn có dưa hấu, dầu đào, hạnh đều mùa đông không thường thấy hoa quả. Mặt khác, hội chùa là từ phía nam tiến cử hình thức, đồng thời cũng tiến cử hoa quả. Có chút quầy hàng bày đặt cây sổ, long nhãn, trái bưởi, hỏa long quả, mít, quả dứa dâu, thần bí quả. Rất nhiều bầy quầy hàng đều là xung quanh người trong thôn. Bọn họ nhận thức Ngao Mộc Dương, đều bán hắn mặt mũi. Nhìn hắn đi tới đã có người thượng đưa cho hắn lần lượt hoa quả. Ngao Mộc Dương không có ken muốn, liền lấy một cái ngọt cây lựu cho Lộc Chấp Tử đuổi lỗ hổng cho ăn, đồng thời túi áo cùng cái yếm. Lộc Vô Ngân thì lén lút tiếp mấy cái, trong túi quần tràn đầy đông táo, mật kết các loại. Đối với cái này, túi áo biểu thị thật sâu khinh bỉ. Nó một bên khinh bỉ một bên tiến vào Lộc Vô Ngân trong túi quần đi đào. Chính mình ăn béo má phình, Lộc Vô Ngân không quan tâm. Dù sao những cái này hoa quả không cần tiền. Hắn vui sướng hài lòng nói, tỷ phu, ta với ngươi cùng một chỗ dạo phố, thực có một loại thái quân đi dạo đại tập cảm giác. Này nghĩ muốn cái gì liền lấy cái gì, quá thoải mái. Ngao Mộc Dương cảnh cáo hắn nói, ít đến a, khác loạn bắt người ra đồ vật, cẩn thận để cho ngươi nhan tỷ biết, đến lúc đó ngươi xem một chút ngươi nhan tỷ nhìn ngươi thế nào. Lộc Vô Ngân nghe xong lời này gấp, lại đằng sau có người tới lần lượt đồ vật, hắn liền hiên ngang lẫm liệt giúp đỡ Ngao Mộc Dương cho cự tuyệt. Lại đi vào trong có nhiều quà vặt, Lộc Vô Ngân thấy cái gì cũng tò mò, cùng cái dây anten bảo bảo giống như xúc xích nướng, tạc chân giò hun khói, sắc thuốc viên thịt, không nhiều lắm hội trong tay hắn nói một đống đồ vật. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi có thể ăn sao? Lộc Vô Ngân ăn một cái viên thịt phân cho tướng quân một cái. Nói, đây không phải có tướng quân có ở đây không? Hắn nói chuyện cho muộn, tướng quân bất mãn giơ lên móng vuốt tại hắn trên quần kéo một bà. Suýt nữa cho hắn túm mất quần. Ngao Mộc Dương trông thấy có người ở xào tôm nhỏ. Tôm nhỏ chỉ có người một tiết đầu ngón tay lớn như vậy. Nhan sắc phấn hồng, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Chúng phao phát phơi khô dùng đỏ thẫm làm cây ớt mãnh liệt xào. Tôm mùi tanh trang bị vị cay biến thành một cỗ đặc biệt mùi thơm. Thấy vậy, hắn có phần có hứng thú hỏi. Đây là sông tôm còn là triều tôm? Lão bản nói, triều tôm a, này làm sao là sông tôm? Nếm thử a, hương vị có thể tươi sống. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, cho ta tới một bộ. Triều tôm cùng sông tôm bổn nguyên tương đồng, giống nhất trí. Nhưng sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, người sau tự nhiên sinh hoạt tại sông nhỏ trong, chúng có thể lớn lên, mà phía trước thì sinh hoạt tại đầm lầy ẩm ướt đìa. Lớn lên 2-3 cm dài chính là đại cái đầu. Đem so sánh ra, triều tôm vỏ bọc rất mềm, chúng hương vị càng tanh, thế nhưng là cay xào về sau cỗ này mùi tanh có đặc biệt mị lực. So với sông tôm, tôm biển đều càng hăng hái. Lão bản này là làm triều tôm lão luyện, dùng tiểu mễ bánh rán tới xứng triều tôm. Này bánh rán rất mềm sống, mang theo một tia vị ngọt, cùng hương cay triều tôm là tuyệt phối. Ngao Mộc Dương rất lâu chưa từng ăn bánh rán cuốn triều tôm, ăn một miếng rất thỏa mãn. Thứ này vẫn là trong trí nhớ hương vị, bất quá giá cả không phải là trong trí nhớ giá cả. Hắn khi còn bé ăn vật này là một khối ngày mồng 1 tháng 5 bộ đồ. Bây giờ lại bán 12 khối tiền một bộ. Giá cả trọn vẹn dâng lên vì trước kia 8 lần. Một cái lão thái thái đang bán quả mận bắc. Thứ này mùa đông trên núi có là. Cho nên đi hội làng mua đồ người trong thôn nhìn cũng sẽ không nhìn. Chỉ cần chút chịu khó. Trên núi miễn phí hái, lão thái thái cô đơn ngồi ở ven đường, chỉ có thể chính mình cái miệng nhỏ ăn. Lộc Vô Ngân đi qua mua 10 cân, cho lão thái thái 50 khối tiền không để cho lấy lẻ tiền. Rất tiêu sái vẫy vẫy tay nói, còn lại làm tiền bâu ơ nha. Nhìn hắn mang theo một đống quả mận bắc trở về, Giang Thảo Tề buồn bực, ngươi là quá khứ làm từ thiện sao? Nếu như là, kỳ thật ngươi có thể không cần mang những cái này quả mận bắc trở về. Vướng víu, Lộc Vô Ngân liếc xéo hắn nói, ngươi đem nhân ra đương cái gì? Tên ăn mày sao? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, tiểu bằng hữu biểu hiện rất tốt, trở về ta làm cho ngươi quả mận bắc đồ hộp. Lão mẹ hắn khai vị, một đông để cho ngươi béo 10 cân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.